Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1763 tiềm ẩn tai họa ngầm Lưu Vô Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, san hô hải vực một phiến hải vực chấn tiên tháp phiêu phù ở trên bầu trời mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập tại phụ cận trên đảo nhỏ, theo trúc cơ đến nguyên anh đều có thần sắc của bọn hắn khác nhau, có hâm mộ, có kích động, có hiếu kỳ. Đại đa số người bọn hắn chỉ là nghe nói qua chấn tiên tháp tồn tại, nhưng là chưa từng thấy tận mắt. Dù sao chấn tiên tháp mấy trăm năm mới phát hiện thế một lần, mỗi lần hiện thế đều tại khác biệt hải vực. Nam hải có mười mấy cái hải vực, nhiều, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cả một đời đều ở tại nhất cái hải vực, rất khó nhìn thấy chấn tiên tháp. Trần Tiên Tử, lần này Trấn Tiên Tháp tại san hô hải vực hiện thế, các ngươi Mộc Long Các không có phái người xông Trấn Tiên Tháp a? Một tên tóc trắng xóa thanh bào lão giả xông một tên phong vận vẫn còn váy xanh thiếu phụ nói, váy xanh thiếu phụ ống tay áo bên trên có nhất cái màu xanh gác lửng đồ án. Váy xanh thiếu phụ không phải người khác, chính là Trần Nhất Long độc nữ Trần Duyệt. Vương Trường Sinh mới tới Nam Hải phát triển lúc dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn Trần Nhất Long. Mấy trăm năm đi qua, cảnh còn người mất, Mộc Long Các vẫn còn, bất quá Trần Nhất Long vợ chồng đã tọa hóa, Trần Duyệt là Mộc Long Các các chủ, Mộc Long Các vẫn là một cái tiểu môn phái, toàn bộ kết đan tu sĩ cộng lại vẫn chưa tới 5 người. Ta nhóm lại không có chấn tiên lệnh, như thế nào vượt quan? Nhìn cái náo nhiệt thôi, Trần Duyệt khẽ cười nói, không có chấn tiên lệnh căn bản là không có cách tiến nhập chấn tiên tháp vượt quan, chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chấn tiên tháp lần này tại san hô hải vực hiện thế, còn không biết có bao nhiêu thế lực lớn hội chạy tới. Ta nhớ được vạn thọ đảo công tôn tiền bối xông qua thứ 36 tầng thu được thông thiên linh bảo, không biết đạo lần này sẽ có hay không có nhân xông qua thứ 36 tầng. Thanh bào lão giả mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, khẽ vuốt sợi râu, hướng về chấn tiên tháp nhìn lại. À, có nhân xông đến thứ 34 tầng, quá lợi hại đi. Chấn tiên tháp thứ 34 tầng sáng lên, hiển nhiên có nhân xông qua thứ 34 tầng. Có tu tiên giả ngay tại vượt quan, chấn tiên tháp linh quang lấp lóe không ngừng. Thứ 34 tầng, Lưu Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở phì phò, hắn có thể xông đến thứ 34 tầng cũng không dễ dàng, pháp bảo đều hủy đi vài kiện, đáng tiếc là tầng thứ 33 cũng không có kết anh linh vật, nếu có kết anh linh vật hắn sẽ không tiếp tục xông chấn tiên tháp. Hư không tạo nên một trận rung động, Chu Vân Tiêu vừa hiện mà xuất, thần sắc lạnh lùng. Quảng cáo, Chu Vân Tiêu vừa hiện thân, lập tức vung vẩy trong tay trường đao màu đỏ, hướng về hư không vừa bổ, một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, một đạo hơn trăm trượng lớn lên xích sắc đao khí cuốn tới, chém về phía Lưu Vô Nhai. Lưu Vô Nhai cũng là đao tu, vội vàng thi pháp ngăn cản. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc dài hơn 10 trượng hồng sắc thuyền rồng linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên là một kiện phi hành linh bảo. Một đội tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên thân thể cao gầy váy đỏ thiếu nữ. Là Bách Lý Thế Gia người, Bách Lý Thế Gia tốc độ nhanh như vậy. Có nhân nhận ra cái này một đội tu sĩ lai lịch, Bách Lý Thế Gia am hiểu luyện đan, là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, váy đỏ thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm chấn tiên tháp, ánh mắt lửa nóng. Váy đỏ thiếu nữ gọi Bách Lý Vân Anh, nguyên anh hậu kỳ, Bách Lý Thế Gia nhân tài mới nổi, Bách Lý Vân Long đường muội. Chấn tiên tháp hai lần trước hiện thế, Bách Lý Thế Gia đều bỏ qua cơ hội, chủ yếu là đường xá rất xa, bỏ qua cơ hội, lần này, Bách Lý Thế Gia đuổi kịp. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, Bách Lý Vân Anh quay đầu hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Một cái có vảy chi chít bạch sắc giao long xuất hiện ở phía xa chân trời, bạch sắc giao long thân dài trăm trượng tản mát ra kinh khủng uy áp, một nam một nữ đứng tại bạch sắc giao long trên đầu chính là Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh. Tứ giai giao long, là Thanh Liên đảo Bách Linh tiên tử. Có nhân nhận ra thân phận của bọn hắn, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới chính có vạn thú đảo cùng Thanh Liên đảo Vương gia có tứ giai giao long, rất dễ dàng phân biệt. Băng Phong Giao đứng tại chấn tiên tháp phụ cận, Bách Lý Vân Anh doanh thân thi lễ, khách khí nói ra. Tiểu muội Bách Lý Vân Anh gặp qua hai vị đạo hữu, như thế nào chính có các ngươi đến đây? Các ngươi hậu bối đây, ta nhóm chỉ là đi tiền trạm, hậu bối rất nhanh liền đến. Vương Thanh Sơn cười giải thích nói, hôm nay thật náo nhiệt a, thế mà tới như thế nhiều đạo hữu. Một đạo cười mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, nơi xa chân trời truyền đến một trận bén nhọn tiếng chim hót, một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Kim quang tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, kim quang tựu đứng tại chấn tiên tháp phụ cận, rõ ràng là một đầu hơn 10 trượng đại kim sắc quạ đen con mắt là màu xanh biếc, công tôn ưởng mấy chục vị tu sĩ đứng tại kim sắc quạ đen trên lưng. Bái kiến công tôn tiền bối, Vương Thanh Sơn đám người sắc mặt khẽ biến, liền vội vàng hành lễ. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Công Tôn Ưởng tự mình dẫn đội. Công Tôn Ưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Tiểu Hữu, Thái Hạo chân nhân gần nhất thế nào? Nói đến, ta đã có trên 100 năm không có nhìn thấy hắn. Làm phiền Công Tôn tiền bối quan tâm, cửu thúc mọi chuyện đều tốt. Vương Thanh Sơn cung kính hồi đạo, luận danh khí Công Tôn Ưởng danh khí so Vương Trường Sinh càng lớn, hắn nhưng là đã qua vạn năm cái thứ nhất xông qua thứ 36 tầng kết đan tu sĩ. Công Tôn Ưởng gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Bách Lý Thế Gia tử đệ, hắn xông Bách Lý Vân Anh hỏi. Ta trả lại là Vân Long huynh dẫn đội, không nghĩ tới là Bách Lý tiên tử dẫn đội. Hắn cùng Bách Lý Vân Long có lui tới, biết Bách Lý Vân Long thiên phú, xưng hô tự nhiên thân cận một chút. Đường huynh có việc quấn thân, vãn bối lúc này mới dẫn đội. Bách Lý Vân Anh trung thực trả lời, Trấn Tiên Tháp hiện thế cái này cơ hội của các ngươi, đi vượt quan đi. Công Tôn Ưởng phân phó nói, ngữ khí trầm trọng, hắn lần trước có thể thu được thông thiên linh bảo cùng hắn mang theo một kiện linh bảo khá liên quan, lần này, vạn thú đảo phái ra 15 vị đệ tử, có 3 người mang theo linh bảo vượt quan, hy vọng bọn họ có thể xông qua thứ 36 tầng, nếu như lại từ Trấn Tiên Tháp đạt được một kiện thông thiên linh bảo, có thể bảo vệ vạn thú đảo mấy ngàn năm không lo. Quảng cáo, là, sư thúc tổ. Sư phó, Công Tôn Ưởng đồ tử đồ tôn chăm miệng một lời đáp ứng, 15 tên vạn thú đảo đệ tử nhao nhao lấy ra Trấn Tiên lệnh, rót vào pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận chướng mắt linh quang sáng lên về sau, 12 vị vạn thú đảo đệ tử biến mất không thấy. Các ngươi cũng đi vượt quan đi, Bách Lý Vân Anh phân phó nói, 13 vị Bách Lý Thế Gia tử đệ chăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ nhao nhao lấy ra Trấn Tiên lệnh, một trận chướng mắt linh quang sáng lên qua đi, bọn họ biến mất không thấy. Thứ 34 tầng, Lưu Vô Nhai bên ngoài thân vết máu từng đống, khí tức uể oải, quần áo trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, vai trái chỗ có một vết máu khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Ha ha, rốt cục xông qua thứ 35 tầng. Lưu Vô Nhai thần sắc kích động, thủ đoạn hắn tận suất cuối cùng là đánh bại Chu Vân Tiêu, bất quá hắn người cũng bị thương nặng. Hư không sáng lên một trận kim quang, hiện ra một chương kim sắc bàn ngọc, thượng diện trưng bày hơn 10 dạng đồ vật, có kết anh linh vật vậy có linh bảo. Lưu Vô Nhai chọn lấy một phần kết anh linh vật, một kiện linh bảo liệt dương kim đao cùng một bình liệu thương đan dược, dưới chân sáng lên một trận chướng mắt kim quang, Lưu Vô Nhai cảm giác thân thể siết chặt, mắt tối sầm lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã tại tòa nào đó trên hoang đảo không? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, vương gia, ngươi chờ đó cho ta. Lưu Vô Nhai thầm nghĩ trong lòng, thần sắc dữ tợn, hắn biết rõ, trừ phi tiến vào hóa thần kỳ, bằng không hắn đi báo thù chính là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại việc cấp bách là chữa thương, sau đó xung kích Nguyên Anh kỳ, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không đi tìm vương gia báo thù. Cách chương.